Tìm kiếm. Sáng hôm sau, việc đầu tiên của tôi là viết thư cho mẹ Barbaran, báo tin cho mẹ những điều tôi biết. Việc này đối với tôi thật không dễ dàng. Ai lại đi nói một cách trắng trợn rằng chồng mẹ đã qua đời? Mẹ yêu anh Jerome của mẹ. Mẹ và ông ấy đã ăn ở với nhau được mấy chục năm. Mình phải chia sẻ nỗi đau buồn với mẹ, phải viết thế nào để khỏi làm cho mẹ đau buồn thêm. Hì hục mãi, cặm cụi mãi, cuối cùng tôi cũng viết xong bức thư. Trong thư tôi nhắc đi nhắc lại mấy lần rằng tôi thương mẹ. Tôi cũng nói với mẹ nỗi thất vọng vừa qua của tôi và niềm hy vọng sắp tới. Đây là điều tôi nói nhiều nhất trong thư. Tôi nhờ mẹ tin ngay cho tôi biết nếu gia đình tôi viết thư cho ông Barbaran để hỏi tin tức, nhất là địa chỉ của gia đình tôi, mẹ hãy gửi đến khách sạn Cantan ở Paris. Xong nhiệm vụ ấy, còn nhiệm vụ thứ hai nữa là nhiệm vụ đối với ông bố của Lisa. Nhiệm vụ này cũng khó khăn không kém. Khi gặp Lisa ở Derby, tôi có nói với em rằng hễ đến Paris, tôi sẽ đến thăm bố em ngay ở nhà lao. Tôi cũng giải thích là nếu bố mẹ tôi giàu có như tôi phán đoán, tôi sẽ xin bố mẹ tôi tiền để trả nợ hộ bác Akan. Như vậy nếu tôi đến nhà lao là đến để giải phóng cho bác và đưa bác đi với tôi. Việc này nằm trong chương trình những niềm vui của tôi đã vạch sẵn. Đầu tiên là mẹ bác Brun, rồi đến bác Akan, rồi lần lượt đến Lisa, Echenet, Alessi, Benjamin. Còn Matia thì tôi nói thế nào nó cũng như thế. Tôi được cái gì nó được cái ấy. Hạnh phúc của tôi làm nên hạnh phúc của nó. Thế mà nay tôi lại đến tay không. Đến gặp bác mà chẳng hơn gì lúc chia tay với bác. Không giúp được gì. Tôi thấy chán nản quá. Cũng may là tôi còn có những lời âu yếm và những cái hôn mà Lisa và Alessi nhờ tôi mang đến cho bác. Niềm vui sướng của bác cũng sẽ xoa dịu nỗi ân hận trong lòng tôi. Và tôi cũng thấy hỡi dạ để giúp được tí chút cho bác trong khi chờ đợi có cơ hội làm nhiều hơn. Matia thích xem nhà tù quá nên đi theo tôi. Phần tôi cũng muốn cho nó biết mặt người trong 2 năm trời đã cưu mang tôi, coi tôi như con. Bây giờ tôi đã biết cái mẹo làm thế nào để vào thăm người nhà ở nhà tù Kenshi, nên chúng tôi không phải chờ đợi lâu trước cổng nhà giam như lần trước. Người ta cho chúng tôi vào phòng đợi và một lúc thì bác Akan đến. Từ bậu cửa bác đã giang tay ra đón tôi. Bác vừa ôm tôi vừa nói: "Ôi, cháu ngoan, thằng Remy trung hậu." Tôi báo tin về Lisa và Alessi ngay. Đến khi tôi nói với bác tại sao tôi không đến với chị Echenet được, thì bác hỏi ngay: "Vậy bố mẹ cháu đâu? Bác biết chuyện rồi sao?" Tôi hỏi. Bác nói cách đây nửa tháng, bác Brun có tìm gặp bác. "Lão ta chết rồi bác à?" Tôi nói. "Ôi, thật là tai hại chưa?" Bác than thở. Bác cho tôi biết là lão bác Brun đã đến tìm bác để hỏi tin tức tôi. Đến Paris, lão bác Brun tới nhà Garofoli nhưng không gặp hắn ta. Lão đã phải đi rất xa, về mãi cái tỉnh đang giam Garofoli để hỏi về tôi. Garofoli cho lão biết rằng sau khi cụ Vitali mất, thì tôi được một người trồng vườn tên là Akan đem về nuôi. Bác Brun quay trở về Paris đến khu Glacier. Đến đây, người ta cho lão biết người trồng vườn ấy đang bị giam giữ ở Kensi. Lão đến nhà lao. Bác Akan nói cho lão biết rằng tôi đang đi chu du khắp nước Pháp. Dù bây giờ không biết rõ tôi ở đâu, nhưng rồi thế nào tôi cũng sẽ đến thăm các con bác ấy. Bác Akan đã viết thư cho tôi, gửi đến tất cả các nơi. Derdi, Vaxer, Esnancer, Sankantan cùng một lúc. Tôi không nhận được thư bác gửi đến Derdi cho tôi vì tôi đi khỏi rồi thư mới đến. Tôi hỏi, Vậy lão bác Brand có nói gì với bác về cha mẹ cháu không? Có, nhưng không nhiều và cũng không có ích gì cho cháu. Lão nói cha mẹ cháu đã hỏi ở phòng cảnh sát khu Invalid và biết rằng đứa bé bị vứt bỏ ở phố Breteuil đã được một người thợ nề nhặt về nuôi. Người ấy tên là Barberin ở Sauvignon. Họ đến tìm cháu và nhờ lão tìm kiếm giúp họ. Lão có nói tên cha mẹ cháu và quê quán cháu không bác? Bác hỏi thì lão nói chuyện này sẽ nói sau, nhưng rồi lão lờ đi. Bác cũng chẳng muốn nhắc lại. Bác biết là lão ta muốn giấu tên của bố mẹ cháu, sợ để lộ ra thì không được hưởng thù lao một mình. Lão thấy bác cũng có nuôi nấng cháu một thời gian, nên lão tưởng là bác muốn được chia tiền công. Vì thế bác đã tiễn lão ra ngay và từ đó không thấy tăm hơi lão đâu nữa. Bác không ngờ lão đã qua đời. Rõ ràng là cháu có cha mẹ, nhưng chỉ vì lão keo kiệt thành ra cháu chẳng biết bố mẹ là ai và ở đâu nữa. Tôi bày tỏ niềm hy vọng của chúng tôi. Bác bảo tin tưởng như thế là đúng và bác khuyến khích tôi. Bố mẹ cháu đến tận Sauvignon tìm được lão Barberin, rồi Barberin lại tìm ra Garofoli và tìm được cả bác ở đây nữa thì nhất định người ta sẽ tìm thấy cháu ở khách sạn Cantan thôi. Cháu cứ ở đó mà chờ, thế nào cũng gặp. Nghe bác Akan nói tôi thấy vững dạ và vui vẻ. Tôi nói chuyện Lisa, Alice và chuyện tôi bị vùi trong hầm mỏ. Nghe xong bác than thở. Cái nghề làm mỏ sao mà hiểm nghèo quá vậy? Vậy mà thằng Alice lại làm cái nghề ấy mới tội chứ. Hồi nó trồng hoa yên chi thì sung sướng hơn biết bao nhiêu. Thời ấy rồi sẽ trở lại bác à? Ừ, thì cũng mong trời phù hộ cho bác được như vậy, Remy à. Lưỡi tôi ngọ nguậy muốn nói rằng không bao lâu nữa, bố mẹ tôi sẽ vận động cho bác ra tù. Nhưng tôi lại nghĩ không nên nói trước những điều tốt lành mình muốn làm cho người ta. Tôi chỉ nói không lâu nữa bác sẽ ra tù. Cha con, anh em sẽ lại đoàn tụ, quây quần bên nhau. Khi ra đường, Matia nói với tôi. Trong khi chờ đợi cái ngày tốt đẹp ấy, chúng ta không nên bỏ phí thời gian phải kiếm tiền. Giá như mấy hôm trước, tôi nói, chúng ta không biểu diễn ở dọc đường, thì chắc là chúng ta đã đến Paris kịp gặp lão Barberin rồi. Ừ, đúng vậy. Tôi cũng đã tự trách mình rồi. Anh đừng trách tôi nữa. Tao có trách móc gì mày đâu, Matia. Tao cam đoan với mày như vậy đó. Không biểu diễn mấy ngày vừa qua, tao làm sao mua được búp bê cho Lisa hả? Không biểu diễn thì bây giờ mình đang sống vất vưởng trên vỉa hè thành phố Paris. Không có đồng nào để nuôi miệng, không có đồng nào để thuê nhà trọ đâu. Vậy thì thế này nha. Anh đã công nhận việc tôi làm cho có tiền là đúng, thì chúng ta lại tiếp tục. Giả lại chúng ta có việc gì đáng làm hơn là ca hát và biểu diễn. Còn như dạo chơi đây đó, hãy hoãn lại cho đến khi có xe ngựa đi cho đỡ mệt. Ở Paris chỗ nào kiếm được tiền, chỗ nào không, tôi thuộc lòng. Anh cứ cho phép tôi chỉ huy đi. Thằng Matia sành thật, nó biết những chỗ kiếm tiền. Nó đã đưa chúng tôi đến các quảng trường, các hội quán, các hiệu cà phê. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, chúng tôi đếm lại tiền thấy được những 14 franc. Lại nhớ một câu nói của cụ Vitali trước đây. Cụ nói, của cải chỉ đến với người không cần nó. Chúng tôi thu được khá thế này là dấu hiệu bố mẹ tôi sắp đến tìm tôi. Chỉ một hai ngày nữa thôi. Lúc ấy tôi có cần gì tiền nữa, vì vậy mà tiền mới đổ xô về như vậy. Tôi tin chắc ở linh tính của mình, nên hôm sau tôi cứ nằm ì không dậy. Nhưng thằng Matia cứ thúc ép bắt tôi dậy để đi. Nó bắt tôi phải đàn, phải hát. Ngày hôm đó, chúng tôi lại thu được 11 franc. Matia cười bảo tôi. Chúng ta không trở nên giàu có vì của cải của bố mẹ anh, mà chúng ta trở nên giàu có vì của cải của chính chúng ta làm. Như vậy mới tuyệt chứ. 3 ngày đã qua, tôi vẫn không nhận được tin gì mới. Ngày nào tôi hỏi, chị giúp việc cũng đều trả lời. Không có ai hỏi ông Bác Brand hết, và tôi cũng không nhận được thư nào gửi cho anh hay gửi cho ông ta hết. Mãi đến ngày thứ tư, chị ấy mới chuyển cho tôi một cái bì thư. Đây là thư của mẹ Bác Brand nhờ người viết để gửi cho tôi. Thư mẹ nói rằng mẹ đã biết tin chồng mẹ chết. Trước đó mẹ cũng đã nhận được thư của ông ấy. Bức thư có nói đến tung tích gia đình tôi. Mẹ thấy điều đó có ích cho tôi nên đã gửi hết cho tôi. Matcha reo lên. Mau lên, đọc coi lão nói cái gì ở trong đó. Tôi mở phong bì, tay run run, lòng như thắt lại. Đây là nội dung bức thư. Tôi đang nằm bệnh viện. Bệnh nặng lắm. Có lẽ không qua khỏi. Giá như có đủ sức, thì tôi sẽ kể cho bà nghe tôi lâm bệnh như thế nào. Nhưng kể ra thì cũng chẳng có ích gì, cho nên tôi đi ngay vào công việc gấp rút sau đây. Nếu chẳng may tôi có mệnh hệ nào, thì bà viết thư ngay cho ông Gret và ông Gully, công viên Green, quán trọ Lincoln ở London. Hai người này là thừa biện được ủy nhiệm lùng tìm thằng Remy. Bà nói với họ rằng chỉ có bà mới biết tung tích thằng bé và bà đòi tiền công cho xứng đáng để bà có chút dư dật mà sống no ấm trong lúc tuổi già. Bà muốn biết thằng Remy bây giờ thế nào thì bà gửi thư hỏi lão Akan. Trước làm nghề trồng rau, bây giờ thì bị tù ở nhà lao Clichy ở Paris. Thư từ bà nhờ cả cha xứ viết giùm, chứ đừng nhờ ai. Khi nào bà biết chắc là tôi chết rồi, thì khi đó làm gì hãy làm. Tôi hôn bà lần cuối. Bác Brand. Tôi chưa đọc hết câu cuối thì Matcha đã nhảy cẩn lên hét. Đi Luân Đôn, đi thôi. Tôi đang còn bàng hoàng về những điều vừa đọc, nên chỉ nhìn Matcha không hiểu nó nói gì. Nó nói tiếp. Trong thư lão Bác Brand nói rằng những người thừa biện người Anh được ủy nhiệm lùng tìm anh, như vậy có nghĩa là bố mẹ anh cũng là người Anh phải không? Nhưng cái gì? Anh không thích là người Anh hả? Phải chi tao là người Pháp, cùng một tổ quốc với Lisa và lũ trẻ nhà bác Akan thì thích hơn. Tôi thì tôi lại muốn anh là người Ý kìa. Mà nếu tao là người Anh thì tao là đồng hương của Arthur và bà Milligan. Cũng hay đó. Nếu mà anh là người Anh hả? Cái đó là chắc chắn rồi chứ còn nếu gì nữa. Bố mẹ anh là người Pháp thì sao lại phải nhờ bọn thừa biện người Anh lùng kiếm đứa con đánh mất ở nước Pháp? Anh rõ ràng là người Anh rồi. Sang Anh đi. Đó là cách tốt nhất để anh nhích gần lại bố mẹ anh. Hay chúng ta viết thư cho các lão thừa biện được không? Đừng, gặp nhau nói trực tiếp với nhau dễ hơn, đầy đủ hơn thư từ. Khi đến Paris, tụi mình còn 17 franc. Hôm sau tụi mình kiếm thêm được 14, hôm sau nữa 11, hôm sau nữa 9. Vậy là cả thảy 51 franc. Tụi mình đã tiêu hết 8, còn lại 43. Dư sức đi Luân Đôn. Đi đi, đi đi. Mày đã ở Luân Đôn bao giờ chưa? Chưa, nhưng gánh xiếc, gách xô có hai anh hề người Anh. Họ hay nói chuyện thành phố Luân Đôn với tôi lắm. Họ còn dạy tôi nói một số tiếng Anh. Bây giờ thì tôi có thể nói tạm được đó. Anh cứ yên trí đi, tôi sẽ đưa anh đi Luân Đôn. Tao cũng có giỏi vẻ, biết tí chút. Cụ Vitaly có dạy tao lúc đi đường. Nhưng đã 3 năm rồi, chắc anh đã quên rồi đó. Còn tôi nhớ rõ lắm. Rồi anh xem, tôi đi Luân Đôn không phải chỉ để giúp anh, mà còn vì một lý do nữa. Lý do gì? Nếu bố mẹ anh đến đón anh tại Paris, người ta có thể không đem tôi đi với anh. Còn sang Luân Đôn rồi thì người ta không nỡ đuổi tôi về. Nó phỏng đoán như vậy có phần nào xúc phạm bố mẹ tôi đó, nhưng không hẳn là không có lý. Tôi đồng ý đi Luân Đôn ngay với Matcha. Tôi nói, ừ, vậy thì chúng ta đi. Anh đồng ý rồi ha. Chúng tôi sửa soạn ba lô hành lý rồi xuống dưới nhà. Chỉ 5 phút đã sẵn sàng ra đi. Thấy chúng tôi quần áo chỉnh tề, bà chủ khách sạn phản kháng. Nè, các cậu bé, các cậu không đợi ông bà đến hả? Chịu khó đợi có hay hơn không? Đợi để ông bà đến xem quý tử của ông bà được chăm sóc tử tế như thế nào chứ. Mặc cho bà ba hoa, trả tiền trọ xong chúng tôi đi ra đường. Matcha và Capi đi trước, đứng đợi tôi. Bà cụ hỏi, ừ, cháu muốn đi thì tùy ý, nhưng cháu nên để địa chỉ lại đây. Tôi thấy để địa chỉ lại cũng hay. Tôi viết vào quyển sổ của bà. Ở Luân Đôn. Trời ơi, ở Luân Đôn hả? Hai đứa nhỏ này vậy mà dám qua tuốt bên Luân Đôn, lại còn vượt biển nữa. Táo tợn thiệt đó ngàn. Trước khi lên đường, chúng tôi đến chào tạm biệt bác Akan. Buổi chia tay này không buồn thảm như lần trước. Bác Akan thấy tôi sang Luân Đôn, bác cũng mừng. Tôi sắp gặp lại bố mẹ. Tôi cũng nhắc lại với bác, nhất định bố mẹ tôi sẽ sang đây ngay để cảm ơn bác. Thôi chào con, chúc con may mắn đi đường mạnh khỏe. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nếu vì lý do nào đó con không trở lại được, thì viết thư cho bác cũng được. Nhất định là con sẽ trở lại mà. Ngày hôm ấy chúng tôi đi một mạch đến Mót Sen. Tối chúng tôi xin ngủ nhờ ở một trang trại để đỡ tiền trọ. Matcha nói không mất bao nhiêu, nhưng là bao nhiêu chứ, cho nên cứ phải dè sẻn là hơn. Vừa đi đường tôi vừa học tiếng Anh với thằng Matcha. Có một điều làm tôi băn khoăn kém vui. Không biết bố mẹ tôi có biết tiếng Pháp và tiếng Ý không? Nếu bố mẹ tôi lại chỉ nói tiếng Anh thôi, thì chúng tôi trò chuyện với nhau thế nào được? Nếu thật thế thì bất tiện quá. Nếu có anh chị em thì tôi sẽ nói gì với họ được? Nếu không nói gì với anh chị em, thì chắc họ sẽ coi tôi như người ngoài thôi. Từ lúc ở Savagnon ra đi, tôi chỉ nguyên hình dung ra cảnh bố mẹ con anh em đoàn tụ nhau, chứ tôi không nghĩ đến tình huống này. Mà còn lâu nữa, tôi mới học thông tiếng Anh, xem ra cũng khó lắm. Từ Paris đến Boulogne, chúng tôi đi hết 8 ngày, vì chúng tôi cũng dừng lại các thị trấn lớn để biểu diễn, gây lại vốn. Tới Boulogne, chúng tôi còn lại 32 franc thừa mua vé tàu. Đến Boulogne, chúng tôi tranh thủ xem cái đập ở cảng. Matcha chưa được thấy biển bao giờ. Nó đứng sững mấy phút, mắt nhìn đắm vào cõi mù khơi phía chân trời xa tích, rồi tắt lưỡi chê xấu lắm, buồn lắm, bẩn lắm. Chúng tôi tranh luận với nhau. Tôi bảo biển là cảnh đẹp nhất trên đời. Còn nó bảo không có gì xấu như biển. Nó nói, anh nói biển đẹp, chắc là nói biển ở Sèvres, chứ ở đây mặt biển nước vàng bệt và màu lục. Bên trên thì trời xanh xịt, dìm những đám mây lớn âm u. Như vậy đẹp sao được? Phải nói là xấu, rất xấu mới đúng. Tôi chẳng thích chút nào. Thường thường Matcha và tôi rất dễ dàng nhất trí với nhau, hoặc là tôi đồng ý với nó, hoặc là nó đồng ý với tôi, nhưng lần này thì khác, mỗi bên cứ bám riết lấy ý mình. Tôi thì cứ khăng khăng rằng Mặc dù mặt nước một màu xanh lục, nhìn xuống thì lờ mờ, nhìn lên thì mây kéo ùn ùn theo gió thổi loạn xạ. Vùng biển này vẫn vô cùng đẹp, đẹp hơn các biển xanh biếc dưới một bầu trời xanh lam. Matcha thì lại nói, chỉ vì anh là người Anh cho nên anh nói vậy. Anh yêu thích cái biển tồi tệ này, chẳng qua vì nó là biển của xứ sở quê hương đó thôi. Tàu đi Luân Đôn khởi hành lúc 4 giờ sáng, nhưng mới 3 giờ rưỡi chúng tôi đã xuống tàu. Chúng tôi ẩn sau một đống thùng cho khuất luồng gió bất lạnh và ẩm ướt. Hai chiếc đèn lồng bật sáng chiếu xuống bến cảng. Người ta bốc hàng xuống tàu, ròng rọc kêu ken két. Những cái hàng thả xuống hầm tàu kêu răng rắc. Thủy thủ chốc chốc lại hét vang vài tiếng, giọng ồ ồ. Át cả mọi tiếng huyên náo là tiếng xì sụp của nồi súp de, hơi nước bốc lên thành những cuộn khói trắng. Một hồi chuông réo, dây cáp buông xuống nước, thế là chúng tôi lên đường về quê hương tôi. Tôi thường nói với Matcha rằng không có gì thích thú bằng đi chơi trên tàu thủy. Lướt êm ru trên mặt nước, không hề biết là đã đi được bao nhiêu dặm đường, thật là mê ly, y như một giấc mơ. Tôi nói như vậy là tôi nghĩ đến con thuyền Thiên Nga và cuộc đi trên kênh Nam. Nhưng biển không giống sông Đào. Vừa đi khỏi đập thì con tàu hình như đâm sâu xuống rốn nước lần nữa. Cứ thế, liên tiếp 4-5 bận, hơi nước từ ống khói thoát ra với tiếng rít rác tai rồi đột ngột lặng im. Bấy giờ chỉ còn nghe tiếng guồng gạt nước lúc ở mạng bên này, lúc ở mạng bên kia, tùy theo con tàu nghiêng về bên nào. Matcha nói, tàu lướt êm quá. Tôi cũng chỉ nghe mà không đáp, vì cũng không hiểu thế nào. Mãi sau này tôi mới hiểu hiện tượng đó gọi là sóng ngang. Thật ra khi ấy không chỉ có sóng ngang làm cho tàu tròng trành, ngoài khơi hôm ấy biển cũng động nữa. Matcha lặng thinh không nói năng gì. Sau một lúc lâu nó bỗng vùng dậy, tôi hỏi, mày sao vậy? Tôi thấy nó nhảy nhót nhiều quá, ruột gan tôi đảo lộn hết cả lên đây nè. Mày say sóng đó, tôi nói. Đúng rồi, tôi thấy rõ quá. Mấy phút sau nó chạy đến mạng tàu vịn vào be. Tội nghiệp, nó mệt quá. Tôi cố ôm nó vào lòng, ấp đầu nó vào ngực tôi, nó cũng không khỏi. Nó rên rỉ, chốc chốc lại vùng dậy, khập khiễng đi lại, chống tay chồm qua be tàu. Một lúc sau nó mới trở lại nép vào người tôi. Cứ mỗi lần trở về, nó lại giơ quả đấm ra với tôi và nửa đùa cợt nửa thật bảo tôi. Chà, cái bọn ăn lê này, thì ra chúng không có ruột gan. Cũng may đấy, trời hửng sáng thì chúng tôi nhìn thấy những ghềnh đá trắng cao ở bờ biển, và đây đó vài chiếc tàu im lìm, không kéo buồm. Dần dần tàu chúng tôi bớt tròng trành rồi lướt đi trên mặt nước phẳng lặng, nhẹ nhàng như đi trong kênh vậy. Lúc này tàu không còn ở ngoài biển khơi nữa. Qua màn sương sớm chúng tôi thấy thấp thoáng có bóng cây ở hai bên bờ xa, xa tích. Vậy là chúng tôi đã đi vào sông Tamise. Tôi bảo Matcha, chúng ta đến đất Anh rồi đó. Matcha không tỏ ra vui mừng khi nghe tôi nói. Nó nằm dài trên bon đáp, để yên cho tôi ngủ. Tôi thì không say sóng nên không buồn ngủ. Tôi sắp xếp cho Matcha được nằm thoải mái chừng nào hay chừng ấy. Rồi tôi leo lên đống thùng gỗ, chọn chỗ cao nhất để ngồi và đặt con capi giữa hai chân. Con capi đã vượt sóng gió một cách can đảm. Biết đâu nó không phải là một dân biển lão luyện. Ở với cụ Vitali, cái gì mà nó không biết? Từ chỗ ngồi cao ấy tôi có thể quan sát bao quát con sông, nhìn thấy dòng sông chảy ở hai bên bờ, nhìn ngược nhìn xuôi đều được. Bên phải tàu tôi là một cồn cát lớn, mép giềng bọt trắng. Bên trái xanh mù như lại sắp đi vào biển nữa. Nhưng không phải, đó chỉ là ảo giác. Chẳng mấy chốc, bờ sông xanh xanh xích lại gần và hiện lên rõ là những bãi lầy lội màu vàng. Cả một hạm đội thả neo đậu ở giữa sông, những tàu kéo, những tàu chạy hơi nước, chạy đi chạy lại, len giữa đám tàu ấy. Cơ mang nào là buồm, sao một con sông lại có thể đông đúc tàu thuyền đến thế? Sông Garonne đã khiến tôi ngạc nhiên, bây giờ sông Tamise làm tôi thán phục. Có nhiều con tàu sửa soạn để nhổ neo, thủy thủ chạy đi chạy lại trên các thang dây mỏng mảnh như tơ nhện. Tàu chúng tôi để lại sau lái một làn bọt trắng trên mặt nước vàng, vô khối rêu rác các loại nổi lềnh bềnh trên sông. Nào là ván, nào là khúc gỗ, nào là cỏ, nào là nút chai, có cả xác súc vật trương sình lên. Chốc chốc một con chim có đôi cánh lớn sà xuống đám rác rêu ấy, rồi tức khắc bay lên, kêu một tràng xé tai, mỏ quắp mồi rồi. Tôi băn khoăn tự hỏi sao Matia lại cứ ngủ mãi. Thức dậy đi có hơn không? Dậy mà xem, phong cảnh kỳ thú. Tàu càng ngược sông, phong cảnh càng kỳ thú, càng đẹp. Bây giờ cái đáng xem không phải chỉ có thuyền buồm hay tàu chạy bằng hơi nước. Những chiếc tàu ba bốn buồm to lớn, những chiếc thuyền đi biển khổng lồ từ phương xa về, những tàu than đen thủi, những thuyền chất rạ và cỏ khô trông như những đụng rơm cuốn theo dòng nước, những phao nổi to tướng sơn đen trắng đỏ bị nước xô quay tròn. Còn đáng chú ý nữa là những việc xảy ra, những điều trông thấy ở hai bên bờ bây giờ hiện rõ mồn một. Những ngôi nhà quét sơn duyên dáng, những đám cỏ xanh, những cái cây sum sê cành lá chưa một lần xén tỉa. Đây đó những chiếc tàu nhô ra giữa bãi bùn đen, những tín hiệu thủy triều, những cọc xanh xanh nhơn nhớt. Tôi cứ ngồi như thế mở mắt mà trông, lòng đầy khâm phục. Đến đây bỗng nhiên nhà cửa hai bên bờ sông dồn đóng lại, chen chúc thành từng hàng dài đỏ ngòm. Trời trở nên mù mịt, khói quyện với sương mù, khó mà phân biệt đâu là sương, đâu là khói. Rồi thì giữa các đồng cỏ, đáng lẽ có cây cối và gia súc, thì tự nhiên lại xuất hiện một rừng cột buồm của hàng trăm, hàng mấy trăm tàu thuyền, y như tàu thuyền đổ trên một đồng cỏ. Ngồi lâu không chịu được, tôi phải đi tìm thằng Matia. Nó đã thức giấc, hết say sóng rồi, nó không cáu kỉnh nữa và vui lòng leo lên đống thùng gỗ cùng ngồi với tôi. Nó cũng thấy choáng và đưa tay dụi mắt. Từ các đồng cỏ có những con sông đào chảy ra các sông lớn. Các sông này cũng đầy tàu thuyền. Sương mù và khói càng ngày càng dày đặc. Chúng tôi chỉ còn nhìn thấy cảnh vật từng quãng không xa. Càng đi sâu vào nội địa, càng thấy mờ mờ. Cuối cùng, tàu chúng tôi đi chậm lại, tắt máy. Thủy thủ ném dây cáp lên bờ. Thế là chúng tôi đã tới thành phố London. Chúng tôi lên bờ, đi giữa đám người, chỉ nhìn mà không hỏi han, nói năng gì với chúng tôi. Tôi nói khẽ với Matia. Nè, Matia, bây giờ là lúc mày dở cái vốn tiếng Anh của mày ra mà dùng đi. Không chút e ngại, nó đến gần một ông to béo có chòm râu màu hung và cầm mũ ở tay. Nó lễ phép hỏi thăm đường đến công viên Green. Matia đã phải vất vả và mất nhiều thì giờ mới làm cho ông râu hung kia hiểu nó. Người đó cũng bắt nó nhắc đi nhắc lại mãi mấy tiếng. Nhưng tôi không muốn tỏ vẻ hoài nghi sự thông thái của bạn tôi. Lúc lâu nó quay lại nói. Dễ thôi, cứ đi theo bờ sông Tamise, lần theo bờ kè mà đi. Nhưng ngày ấy sông Tamise không có bờ kè, nhà cửa cứ nhô ra tận sông. Chúng tôi phải đi theo những đường phố đoán chừng là chạy theo dòng sông. Những đường phố này tối tăm, lầy lội quá sức, lại ngổn ngang xe cộ, hòm xiển, kiện hàng, gói bọc đủ các loại. Những thứ ấy rải rác khắp nơi. Chúng tôi len được mà đi qua rất khó khăn. Tôi buộc con Capi vào một sợi thừng và kéo nó đi theo sát bên cạnh. Mới một giờ trưa mà đèn khí đã thắp trong các cửa hàng. Cảnh tượng thành phố London như vậy không hấp dẫn như sông Tamise. Chúng tôi cứ thế đi lên. Thỉnh thoảng, Matia dừng lại hỏi thăm xem đã sắp đến khách sạn Lincoln chưa. Rồi chúng tôi bỏ các đường phố lớn ồn ào nhộn nhịp để đi vào các phố nhỏ vắng vẻ chằng chịt ngoằn ngoèo. Chúng tôi có cảm giác là cứ quẩn quanh tại chỗ như trong một trận đồ bát quái, chứ không tiến lên được bước nào. Chúng tôi đã tưởng lạc đường, bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một nghĩa địa nhỏ đầy mồ mả, bia mộ đen sì. Đó là công viên Green. Matia đón một bóng người qua đường để hỏi han. Tôi đứng lại chờ nó và cũng để cho tim khỏi đập mạnh. Tôi không thở được nữa. Người tôi run lên, rồi tôi bước theo Matia. Sau cùng chúng tôi dừng lại trước một tấm bản đồng viết mấy chữ. Gret và Gully. Matia bước lên, định giật chuông. Tôi vội ngăn nó lại. Nó hỏi tôi. Anh sao vậy? Sao mặt anh tái vậy? Khoan, từ từ chút đã. Đợi chút cho tao bớt hồi hộp đã. Matia giật chuông, chúng tôi bước vào nhà. Tôi bối rối, không nhìn rõ quanh mình. Hình như chỗ này là một văn phòng. Có hai ba người đang gò lưng viết trên bàn, dưới mấy ngọn đèn khí vừa cháy vừa reo xè xè. Matia đến nói với một trong mấy người đó. Trong khi nó nói, tôi nghe có mấy tiếng. Family, boy, bác Brand, trở đi trở lại. Tôi hiểu nó trình bày rằng tôi là cái chú bé mà gia đình đã nhờ bác Brand tìm kiếm. Nghe Matia nói cái tên bác Brand, mọi người nhìn chúng tôi và người kia đứng lên mở cửa đưa chúng tôi vào một căn phòng đầy giấy tờ sách vở. Một ông đang ngồi trước bàn giấy, một ông khác mặc áo dài, đầu chụp tóc giả, tay cầm nhiều túi vải màu xanh đang nói chuyện với ông kia. Nghe người đưa chúng tôi vào báo cáo chúng tôi là ai, hai ông ấy nhìn chúng tôi từ đầu đến chân. Ông ngồi bàn giấy hỏi bằng tiếng Pháp. Anh nào là đứa bé mà bác Brand nuôi? Nghe ông ấy nói tiếng Pháp tôi yên tâm, tôi bước lên trả lời. Thưa ông, tôi. Ông bác Brand đâu? Ông ta lại hỏi. Dạ, ổng chết rồi. Hai ông nhìn nhau một lát rồi ông xách mấy chiếc túi đi ra. Ông vừa hỏi tôi lại hỏi. Thế anh đến đây bằng cách nào? Dạ, cháu đi bộ đến Boulogne, rồi đáp tàu thủy từ Boulogne đi London. Chúng cháu vừa ở tàu lên. Bác Brand có cấp tiền cho anh không? Dạ, chúng cháu không có gặp ổng. Vậy làm sao anh biết mà tìm đến đây? Tôi trả lời câu hỏi của ông một cách vắn tắt. Tôi đợi đến lượt mình hỏi một câu, nhưng người ta không để tôi kịp hỏi. Người ta cứ hỏi liên hồi, hết câu nọ đến câu kia. Vì sao mà tôi được bác Brand nuôi? Vì sao lão bán tôi cho cụ Vitali? Khi cụ chủ tôi chết, tôi được bác Akan nuôi như thế nào? Khi bác Akan bị bỏ tù, tôi trở lại làm cái nghề nghệ sĩ lang thang như thế nào? Tôi nói đến đâu, ông ấy ghi đến đấy và nhìn tôi bằng con mắt thế nào ấy, khiến tôi khó chịu lắm. Ông ta có vẻ mặt khắc nghiệt, nụ cười ẩn cái gì mang trá. Vậy còn thằng bé này là ai? Ông ta vừa hỏi vừa đưa cây bút sắc chỉ Matia như muốn bắn một mũi tên vào nó. Là bạn thân, bạn nghề nghiệp, một người anh em ruột thịt của tôi. Tốt lắm, chỗ quen biết gặp nhau trên bước đường giang hồ, chắc là vậy chứ gì. Một người anh em ruột thịt âu yếm và thân thiết nhất đó. Ừ, thì tôi có nói gì khác đâu. Tôi nghĩ đã đến lúc phải đặt câu hỏi làm tôi ấm ức trong lòng từ lúc bắt đầu câu chuyện. Thưa ông, có phải gia đình tôi ở nước Anh không? Chắc là như vậy, ít nhất là trong lúc này. Vậy là tôi sắp được gặp gia đình mình. Chút nữa, anh sẽ về gia đình anh. Tôi sẽ bảo người ta đưa anh đi. Ông ta bấm chuông gọi. Khó khăn lắm tôi mới thốt lên được mấy tiếng sau đây. Ông cho phép tôi hỏi một câu nữa thôi. Tôi có cha không? Không những có cha mà có cả mẹ, cả anh chị em nữa. Trời ơi! Thật vậy sao? Cánh cửa mở ra chặn đứng sự cảm khái của tôi. Tôi đưa mắt trào lệ nhìn Matcha. Ông kia nói tiếng Anh với người mới vào. Tôi hiểu là ông ấy bảo người kia đưa chúng tôi đi. Tôi đứng dậy, ông ta nói tiếp. À, chút nữa thì quên, tên họ anh là Driscoll, đó là tên cha anh đó. Mặc dù ông có vẻ mặt bất lương, tôi vẫn muốn nhảy lên ôm cổ ông mà hôn, nếu ông để cho tôi nán lại một vài phút. Nhưng tôi chưa kịp biểu lộ tình cảm thì ông đã đưa tay trỏ ra phía cửa. Chúng tôi đi ra.